Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, phần 346. Liễu Tịch mỉm cười nói, thu thập đồ vật, chúng ta đi, chương 510 phản cuối giày chiến thuật. Hà Tư Vũ đám người động tác nhanh chóng đem túi ngủ nhét vào ba lô, bay nhanh hướng về Chu Tước chỉ thị phương hướng đi qua. Nửa giờ sau, đoàn người đi tới Chu Tước nói địa phương, chỉ thấy ở một viên trăm năm lão dưới tàng cây, thật dày lá rụng rơi trên mặt đất thượng, phảng phất vô một tầng kim hoàng sắc thảm mani mà ở thảm ở giữa. Rõ ràng có người thời gian dài ngồi quá dấu vết, mà ở này phiến núi sâu rừng già, người chung quanh trừ bỏ bọn họ 6 người. Liền chỉ có một Lam Nguyệt, Chu Tước mắt ưng dị năng, không chỉ có thể làm hắn nhìn đến rất xa địa phương. Hơn nữa tầm mắt cực kỳ sắc bén, tinh tế chỗ có thể so với kính hiển vi. Này đây hắn có thể ở rất xa địa phương liền nhìn đến này chỗ lá rụng không giống người thường. Xác định là có người đãi quá dấu vết, Chu Tước nói. Chỉ cần ta nhìn đến quá hắn, là có thể đủ ở hắn trên người làm dấu hiệu. Đến lúc đó hắn chỉ cần xuất hiện, ta là có thể đủ lập tức nhìn đến hắn. Đáng tiếc hắn quá cẩn thận, không có cho ta cơ hội. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đối diện cười. Hai người lẫn nhau trong mắt đều hiện lên một tia ý cười. Không, hắn đã lộ ra sơ hở, Liễu Tịch nói. Mặt khác bốn người quay đầu, kinh ngạc nhìn về phía Liễu Tịch, ánh mắt khó hiểu. Đội trưởng, lời này nói như thế nào? Thạch Tâm Di hỏi, Thu Trường Sinh chỉ trên mặt đất dấu vết, giải thích nói, ngày hôm qua một ngày thời gian, Chu Tước mắt ưng đều nhìn không tới một chút Lam Nguyệt dấu vết. Nhưng là trải qua một ngày một đêm sau, hiện tại lại xuất hiện hắn tồn tại quá dấu vết, này liền cho thấy hắn bắt đầu xuất hiện sơ hở, về sau sẽ có nhiều hơn sơ hở xuất hiện. Bốn người nghĩ nghĩ, cảm thấy Thu Trường Sinh nói tựa hồ có đạo lý, nhưng tựa hồ lại quá mức gượng ép. Chu Trường Nhạc nhất không nín được lời nói, nói, Thu đội, có thể hay không là hắn đại ý? Hoặc là tuyệt đối không có gì quan hệ. Dù sao chúng ta liền tính phát hiện hắn tồn tại quá dấu vết, cũng chảo không được hắn nha. Thu Trường Sinh nói, nếu hắn thật là như vậy tưởng, kia hắn liền tương đối xui xẻo. Có ý tứ gì? Thu Trường Sinh cười nói, ta ý tứ là hắn lưu lại dấu vết, chẳng khác nào để lại hơi thở. Ta có thể theo hắn hơi thở tìm được hắn, chỉ là bởi vì ngày hôm qua hắn quá cẩn thận, chúng ta tìm không thấy hắn lưu lại dấu vết, tự nhiên cũng tìm không thấy hắn lưu lại hơi thở. Hiện tại sao? Bốn người ánh mắt đồng thời sáng ngời, hưng phấn nói, cho nên hiện tại chúng ta có thể tìm được hắn, là truy tung. Thu Trường Sinh sửa đúng nói. Khu rừng này là hắn dân nhà, chiếm cứ địa lợi, trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng tìm được hắn, chỉ có thể truy ở hắn phía sau. Thu Trường Sinh nói, từ mặt đất nhặt lên một quả lá khô, biểu tình một túc, bắt đầu lẩm bẩm tự nói. Bốn người đương nhiên nghe không hiểu hắn ở niệm cái gì, chỉ tò mò nhìn Thu Trường Sinh. Liễu Tịch đương nhiên biết Thu Trường Sinh đang ở thi triển thiên lý truy hồn thuật, thiên cơ môn công pháp pha tạp, đặc biệt là các loại tinh xảo tuyệt kỹ càng là ùn ùn không dứt. Kẻ hèn truy tung thuật căn bản không nói chơi, trong rừng mạc danh thổi bay một trận thanh phong, đem Thu Trường Sinh nằm xoài trên trong tay lá khô thổi bay lên. Thu Trường Sinh chỉ không chung, nhanh chóng bay đi lá khô, kêu lên, đuổi kịp lá cây. Bốn người cứ việc đầy mình nghi vấn, nhưng thấy Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đều đã đuổi theo, cũng chỉ hảo đem nghi hoặc nghẹn ở trong bụng, truy ở hai người phía sau, ước chừng đuổi theo 3 km tả hữu, kia phiến lá khô mới trở xuống mặt đất. Đoàn người ngừng lại, nhìn không hề dấu vết mặt đất, nơi này không có hoạt động sau dấu vết a, có phải hay không truy sai rồi? Chu Tước khi trước nói, hắn có mắt ưng dị năng, nhất giỏi về quan sát chi tiết. Thu Trường Sinh lắc đầu không nói, chỉ từ trên mặt đất nhặt lên một quả lá cây, lại một lần thi triển thiên lý truy hồn thuật, lại là một trận gió thổi tới, đem hắn trong tay lá rụng thổi bay, hướng về không trung bay lên. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh cái gì cũng chưa nói, tiếp tục đuổi theo, mặt khác bốn người liếc nhau, cũng chỉ có thể theo sau. Chỉ cần lá khô rụng mà, Thu Trường Sinh nhất định từ lá rụng chỗ nhặt lên một mảnh lá khô, liền sẽ lại lần nữa xuất hiện một trận cổ quái phong, gợi lên hắn trong tay lá khô bay lên. Liên tục 4-5 lần sau, đoàn người đã ở núi sâu rừng già chạy tiếp cận 20 cây mà ni, trừ bỏ Thu Trường Sinh cùng Liễu Tịch, mặt khác bốn người đều mệt đến thở hồng hộc. Không được, đội trưởng ta muốn nghỉ một lát. Thạch Tâm Di trước hết chịu không nổi, thở phì phò nói. Liễu Tịch nhíu nhíu mày, bất quá quay đầu thấy Thạch Tâm Di cả khuôn mặt không hề huyết sắc, toàn thân đều đổ mồ hôi đầm đìa, liền biết nàng lại là đã tới rồi thân thể cực hạn. Núi sâu rừng già cũng không giống bên ngoài kiên cố bình thản, con đường như vậy hào tổ, mặt đất gồ ghề lồi lõm không nói, còn bao trùm thật dày hư thối lá rụng, đi lên hết sức lao lực. Thạch Tâm Di một cái trạch nữ có thể nhận đến bây giờ, đã là nhịn rồi lại nhịn, siêu việt thân thể cực hạn. Chu Trường Nhạc tuổi còn nhỏ, thân thể sức bật sung túc, nhưng sức chịu đựng rõ ràng không bằng người trưởng thành, cũng là mệt nói không nên lời lời nói. Bất quá hắn đúng là hảo mặt mũi thời điểm, chẳng sợ thân thể đã chịu không nổi, vẫn là cắn răng ở kiên trì. Chu Tước cùng Hà Tư Vũ tình huống so hai người muốn hảo, nhưng nhìn ra được tới hai người cũng có chút chịu không nổi. Thu Trường Sinh nhẹ giọng nói, trước nghỉ ngơi đi, chúng ta mục đích là mệt suy sụp hắn, mà không phải mệt suy sụp chính chúng ta. Bốn người nghe hắn nói như vậy, tức khắc có chút minh bạch. Chu Tước nói, phó đội trưởng, ngươi là nói chúng ta vẫn luôn ở đuổi theo Lam Nguyệt chạy sao? Không tồi, không cho hắn thời gian nghỉ ngơi, làm hắn thân thể cùng tinh thần càng ngày càng mỏi mệt. Thu Trường Sinh trả lời, nga, ta hiểu được, cái này đã kêu làm lấy một thân chi thân, còn chỉ một thân chi đạo. Hắn cuối giày chúng ta ngủ nghỉ ngơi, muốn cho chúng ta mỏi mệt bất kham, kết quả ngược lại bị chúng ta làm cho vô pháp nghỉ ngơi, thân thể cùng tinh lực không chiếm được bổ sung. Hà Tư Vũ nói. Thạch Tâm Di cắn chặt răng, miễn cưỡng bình phục hô hấp, nói, chúng ta đây tiếp tục truy đi, mệt chết cái kia vương bát đản, không cần sốt ruột, trước nghỉ ngơi đi, dù sao hắn đã không thể ẩn hình. Liễu Tịch một mở miệng, liền tiếp đón mọi người chạy nhanh lấy ra ăn đồ vật, liền nghỉ ngơi liền ăn cơm. Mà ni đang ở Liễu Tịch đoàn người nghỉ ngơi ăn cơm thời điểm, 5 cây em ngoại Lam Nguyệt từ bùn đất chung chui ra tới. Hắn về phía trước suy sụp một bước, tức khắc một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã. Hắn vội vàng ổn định thân thể, Lam Nguyệt bắt tay đặt ở đại địa thượng, cảm ứng được Liễu Tịch đám người ngừng lại, mới thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, chậm rãi ngồi xuống. Một lát sau, hắn chậm rãi ngã vào mềm mại lá rụng thượng, thế nhưng nằm đi xuống, Lam Nguyệt rất mệt, hắn đã thật lâu không có nếm thử quá thân thể cùng tinh thần như vậy mệt mỏi. Ngày hôm qua một cái ban ngày hắn vẫn luôn ở dùng dị năng giám thị Liễu Tịch Đoan người động tĩnh. Buổi tối lại ở gây dị năng cuối giày bọn họ nghỉ ngơi. Thân thể cùng tinh thần lực hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Lực đều là lẫn nhau. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Hắn cuối giày Liễu Tịch bọn họ nghỉ ngơi. Kỳ thật cũng là ở thương tổn chính mình. Lam Nguyệt vốn dĩ cho rằng chỉ cần hắn trốn đi, Liễu Tịch đám người không có khả năng tìm được hắn. Chờ hắn nghỉ ngơi tốt liền có thể tiếp tục cuối giày. Lâu giày đi xuống, hắn tất nhiên là cười đến cuối cùng người. Chính là hắn nơi nào có thể nghĩ đến Thu Trường Sinh thế nhưng có biện pháp truy tung đến hắn. Sau đó mang theo một đội người chiều hắn ẩn thân chỗ đuổi theo lại đây. Lam Nguyệt chỉ có thể từ bỏ nghỉ ngơi, nhanh chóng rời đi. Nhưng bất luận hắn chiều cái kia phương hướng chạy, chẳng sợ thi triển dị năng hoàn nguyên hắn di động sau dấu vết, vẫn là có thể dễ dàng bị đối phương truy tung đi lên. Cho tới bây giờ, đối phương ngừng lại, hắn mới có thể ngồi xuống thở dốc. Lam Nguyệt biết tình huống không ổn, nhưng lại không biết nên như thế nào thoát khỏi Thu Trường Sinh truy tung. Chương 511 chiến đấu. Thượng, Liễu Tịch đám người chỉ nghỉ ngơi hai cái giờ không đến. Ăn uống xong tất sau liền lại theo Thu Trường Sinh thiên lý truy hồn thuật hướng về Lam Nguyệt đuổi. Theo qua đi, thiên lý truy hồn thuật ở thiên cơ môn trung cuồn cuộn như yên bí kỹ công pháp chung. Đều có thể coi như kỳ công dị tuyệt, bằng vào đối phương một tia hơi thở. Là có thể đủ như giỏi trong xương truy ở nhân thân sau. Là nhất đẳng nhất truy tung pháp thuật. Trừ phi Lam Nguyệt có thể cảm thấy được Thu Trường Sinh là căn cứ hắn hơi thở tới truy tung hắn. Nếu không hắn căn bản vô pháp thoát khỏi thiên lý truy hồn thuật theo dõi. Bất quá lời nói lại nói đã trở lại. Liền tính Lam Nguyệt biết nguyên do. Hắn vẫn cứ không có biện pháp thoát khỏi thiên lý truy hồn thuật dây dưa. Trừ phi hắn vẫn luôn đại dưới mặt đất, mượn dùng giày nặng quê mùa tới che lấp hắn hơi thở. Thổ sinh vạn vật, cũng bao dung vạn vật. Giày nặng quê mùa có thể che lấp bất luận cái gì hơi thở. Nhưng mà Lam Nguyệt vẫn luôn thi triển dị năng. Chính hắn thân thể đầu tiên liền chịu không nổi. Thu Trường Sinh đồng dạng đạt tới mục đích. Lam Nguyệt từ ngủ say trung tỉnh lại. Bàn tay bao trùm tại thân hạ bùn đất mặt trên. Trong đầu rõ ràng hiện ra Liễu Tịch đoàn người hình ảnh. Phảng phất tận mắt nhìn thấy bọn họ hành động. Bùn đất là hắn đôi mắt cùng lỗ tai. 10 cây em trong phạm vi. Hết thảy đều trốn bất quá hắn cảm giác. Lam Nguyệt đứng dậy. Đang muốn rời đi khi đột nhiên lại thu hồi bước ra đi chân phải. Nếu tiếp tục chạy, kia chẳng phải là vẫn luôn bị người nắm đi sao? Càng đáng sợ chính là hắn thế nhưng háo bất quá bọn họ. Không thể không nói, tu sĩ bay liên tục phương diện ưu thế so vu tộc cường đại quá nhiều. Bọn họ chỉ cần đả tọa liền có thể khôi phục tinh lực. Thi triển pháp thuật hao phí chính là linh lực, mà không phải tinh thần lực. Cho dù là do tinh thần lực, vu tộc tinh thần lực cũng so bất quá tu sĩ thần thức. Lam Nguyệt nếu tiếp tục chạy xuống đi, có lẽ ba lượng thiên nội còn có thể kiên trì trụ. Nhưng hắn vẫn luôn ở vào mỏi mệt trạng thái. Thực lực đem đại suy giảm mani đại địch ở phía trước. Lam Nguyệt há có thể tùy ý thực lực của chính mình ngày càng biến mất. Suy tư qua đi, Lam Nguyệt như cũ bước ra một bước, giây lát gian liền biến mất ở chung quanh. Hai cái giờ lúc sau, Liễu Tịch đám người đi tới nơi đây. Sáu người nhìn đại thụ hạ khô ráo, lá rụng thượng, có rõ ràng bị áp qua đi dấu vết, liền biết Lam Nguyệt từng tại đây nghỉ ngơi. Chu Tước thực khẳng định nói, hắn ở chỗ này nghỉ ngơi ước chừng hai cái giờ, Xem ra là bởi vì chúng ta đã từng nghỉ ngơi 2 cái giờ. Hắn cũng đi theo chúng ta nghỉ ngơi. Thạch Tâm Di sau khi nghe được, trên mặt lộ ra hổ thẹn thần sắc, nói: thực xin lỗi đội trưởng, nếu không phải bởi vì ta. Liễu Tịch xua tay đánh gãy nàng lời nói, nói: không cần tự coi nhẹ mình. Phản quấy giày chiến thuật tinh túy liền ở chỗ trường kỳ chiến đấu, mà không phải trong thời gian ngắn bùng nổ. Bằng không địch nhân không bị chúng ta mệt suy sụp, chính chúng ta trước đem chính mình mệt mỏi suy sụp, kia không phải làm người chê cười sao? Chu Tước nói, 12 tháng mỗi một người thành viên ít nhất đều là A cấp dị năng giả, lại là cắn nuốt giả, năng lực cực kỳ cường đại. Phản quấy giày chiến thuật thật là đối chúng ta tới nói có lợi nhất chiến thuật. Nếu không Lam Nguyệt cùng chúng ta đối diện chống đỡ, lại chiếm cứ địa lợi, chúng ta chưa chắc là đối thủ của hắn. Thu Trường Sinh chưa nói cái gì, phụ hạ thân đi, chuẩn bị nhặt lên một mảnh lá khô thi triển thiên lý truy hồn thuật. Một màn này đã xuất hiện rất nhiều lần, mọi người không để bụng, chậm, đợi Thu Trường Sinh thi triển. Nhưng mà liền ở Thu Trường Sinh cúi xuống thân, ngón tay vừa mới tiếp xúc lá rụng, mọi người lại đều thả lỏng cảnh giác là lúc, mặt đất không hề dấu hiệu đột nhiên vỡ ra. Một chùm thổ thứ như mũi tên thốc chiều hắn chen chúc phóng tới, tốc độ nhanh như tia chớp. Thu Trường Sinh vừa cảm giác không ổn, phản ứng kiểu gì thần tốc, dưới chân thi triển khinh thân thuật, lăng không nhảy lên. Liễu Tịch bằng mau tốc độ rút ra Thanh Liên Bảo Kiếm, nhưng nhất thời lại tìm không thấy Lam Nguyệt vị trí, chỉ có thể thi triển ngự kiếm thuật. Hai chân đạp lên Thanh Liên Bảo Kiếm thượng, hai tay từng người bắt lấy Thạch Tâm Di cùng Chu Trường Nhạc. Hai người phản ứng thần tốc, nhưng Hà Tư Vũ cùng Chu Tước lại căn bản phản ứng không kịp, tức khắc rơi vào rồi vỡ ra ngơ mờ ni. Chỉ nghe hai người đồng thời kêu thảm thiết, đã bị phun xạ mà ra thổ thứ đánh trúng. Hết chương.